Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kiệt Doãn mở cửa, bước đi với dáng người thẳng tắp. Hạ Nhan Cửu cúi đầu bước theo sau, anh vẫn không yên tâm. Hạ Kiệt Doãn quay đầu lại nhắc nhở. Một người đấu với 300 quân địch. Trời ơi, quá kinh khủng, người này là người thật hay gì? Hay là thành đồng vách sắt? Gật đầu, khóe miệng Hạ Nhan Cửu khẽ co giật. Đôi mắt trong sáng đầy ngạc nhiên mở to, tim cô đập nhanh hơn. Dù biết thủ trưởng luôn có khả năng khiến người khác tin phục, nhưng thủ trưởng này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy tiến đến khu vực cất giữ máy bay. Hạ Kiệt Doãn dùng ngón trỏ quét qua một số bộ phận bảo mật cao độ để quét vân tay và nhận diện mống mắt, rồi họ bước vào sân bay. Đây chính là chiếc chiến đấu cơ mà anh sẽ lái vào ngày mai. Nó là mẫu mới nhất của đế quốc và có chức năng tàng hình. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên thân máy bay, như đang chào hỏi một người bạn lâu năm đã đồng hành cùng mình. Giọng nói của Hạ Kiệt Doãn tràn đầy niềm tự hào. Đúng là không tồi. Anh à, đội bay của anh có máy bay như thế này, không khó hiểu tại sao bộ chỉ huy không quân có thể đứng đầu. Hạ Nhan Cửu nhìn quanh những chiếc chiến đấu cơ được xếp thành hàng, giống như những chiến binh dũng mãnh nhất của đế quốc. Dưới ánh đèn đêm lấp lánh ánh sáng huyền bí, điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và choáng ngợp. Dù không thể phân biệt từng chiếc máy bay về chức năng hay khả năng, nhưng từ thân máy bay và các bộ phận, cô có thể nhận ra sự xuất sắc của những chiếc máy bay này, những cỗ máy bảo vệ tổ quốc. Ở kiếp trước, Hạ Nhan Cửu từng nghe tin tức rằng năng lực của lực lượng hải, lục, không quân của đế quốc khiến mọi kẻ thù của đế quốc phải run sợ. Anh mang dụng cụ theo không? Hạ Nhan Cửu đưa tay về phía Hạ Kiệt Doãn. Đây, Hạ Kiệt Doãn lấy từ trong quân phục ra hai bộ dụng cụ. Dựa trên kiến thức thiết kế cơ khí của em, nếu muốn gây ra sự cố cho một chiếc máy bay và không để lại dấu vết bị ghi lại bởi hộp đen, hành động tốt nhất là can thiệp vào khu vực gần cánh quạt. Hạ Nhan Cửu đôi mắt sắc lạnh, suy nghĩ một cách bình tĩnh, rồi nhanh chóng mang găng tay và trèo lên thân máy bay, tiến về phía cánh quạt. Đôi mắt cô hơi nheo lại, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết. Vì đam mê cơ khí, kiếp trước, dù không thành công vào viện thiết kế số 1 của đế đô, nhưng Hạ Nhan Cửu chưa bao giờ ngừng nghiên cứu về thiết kế cơ khí. Bao nhiêu đêm cô ngồi dưới ánh đèn, nghiên cứu các bản thiết kế của mình, chỉ với mong muốn thực hiện ước mơ. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cô lại chết trong oan khuất. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Nhan Cửu trào dâng cuồn cuộn cảm xúc. Đôi mắt đỏ ngầu, hắn không thể tự tay moi tim cặp mẹ con Hạ Phượng Ngọc ra. Anh, nhìn ở đây. Sau một hồi kiểm tra và gõ nhẹ, Hạ Nhan Cửu phát hiện một con ốc vít gần cánh quạt có dấu hiệu lỏng lẻo. Giọng cô run rẩy khi nói ra phát hiện này. Khi máy bay đứng yên, một con ốc lỏng lẻo có thể không phải là vấn đề lớn. Nhưng khi bay ở độ cao hàng ngàn mét, một con ốc lỏng gặp phải áp lực và sức cản của không khí sẽ là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Tên Cố Tuyết Phong này thật độc ác, anh với hắn không thù không oán, sao hắn lại muốn lấy mạng anh như vậy? Hạ Kiệt Doãn bước nhanh đến, nhìn dấu vết rõ ràng của sự can thiệp vào con ốc. Ngay lập tức, anh hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt anh tối sầm lại, giọng nói trở nên to hơn. Cách chương.